Đại thần tìm quy tắc, chương 1 xuân về hoa nở, góc truyện audio.com. Vai chính là hướng dịch lúc bắt đầu, nội dung sẽ chậm diễn RCP là một vị hacker trên Internet. Chúc mọi người xem văn vui vẻ. Giữa lúc xuân về hoa nở, vạn mộc phùng xuân, bên hồ vài gốc cây cũng đâm chồi, đem lại màu xanh tươi mát cho tiểu hồ yên ả thêm vài phần xuân ý. Một nam tử ước chừng 26-27 nằm ở bên cạnh tiểu hồ trên băng ghế dài. Ánh mắt của cậu lười biếng, diện mục tuấn lãng, ăn mặc một thân y phục màu đen. Nắng xuân chiếu lên trên người cậu ấm áp làm cho buồn ngủ. Hiếm khi mới từ trong nhà đi ra, phơi nắng cũng tốt vô cùng, Hướng Dịch nghĩ thầm. Hồ nước trong suốt, sóng dập dờn, mấy con cá nhỏ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Bên cạnh tiểu hồ có mấy lão nhân ra đánh thái cực, hết thảy đều vừa có vẻ bình yên vừa tĩnh lặng. Ngày xuân dễ buồn ngủ, ngay lúc người thanh niên sắp ngủ, xa xa hai nữ sinh đi tới hướng này, phá vỡ yên tĩnh bên hồ. Nữ hài để tóc ngắn đi bên trái cầm trên tay một quyển sách, khóe miệng cười nói. Nghe nói game online 3D tứ quý ra mắt, hiện tại đang ở trong quá trình mở bản beta. Thật sao? Một người nữ sinh khác đi bên cạnh nghe được tin tức này, sách vở trên tay thiếu chút nữa rớt xuống, một đôi mắt to lượng lượng. Game online 3D tứ quý chờ thật lâu rồi à, từ năm nhất chờ tới bây giờ đã năm thứ ba đại học, rốt cục bắt đầu mở bản beta. Đi, chúng ta lập tức quay về xem. Chờ hai vị nữ sinh đi, thanh niên từ trên băng ghế dài ngồi dậy, trong con ngươi sâu, đen lộ ra một tia hưng phấn rất khó phát hiện được, tứ quý rốt cục xuất hiện. Game online 3D hao tổn của cải lớn nhất cả trong ngoài nước hiện nay, đã bắt đầu có bản beta sao? Thanh niên suy nghĩ một chút, lập tức từ ghế đứng lên. Game online 3D, nghĩ đến có lẽ giá trị mũ giáp khoang trò chơi đến hơn vạn, nam tử vẻ mặt khốc khốc mang một tia mờ mịt. Toàn bộ gia sản của cậu vừa đủ để mua gì đó ăn, trên người bây giờ một phân tiền cũng không có. Hướng Dịch cảm thấy ngây ngốc một lúc, nhìn sắc trời, chuẩn bị trước trở về rồi hãy nói, sắp đến bữa trưa rồi. Cạnh A Đại, Đại học A có một khu nhà ở, Hướng Dịch và hai người khác ở cùng một chỗ. Lăng Ti Hữu là đồng bọn của cậu, Giang Tử Hiên là bạn tốt của cậu. Trong nhà có hai căn phòng, Lăng Ti Hữu và Giang Tử Hiên ở một gian, Hướng Dịch ở một mình một gian. Khu nhà cách tiểu hồ cũng không xa, lúc trở về trên bàn cơm đã dọn lên 4-5 món ăn. Tử Hiên nấu ăn rất ngon, mỗi ngày lúc ăn cơm đều là lúc làm cho cậu và Lăng Ti Hữu mong đợi. Hương vị món ngon xông vào mũi, bình thường Hướng Dịch ăn rất nhanh, nhưng hôm nay thật giống như có chút không yên lòng. Cậu vẫn muốn khoang trò chơi dinh dưỡng, và mũ giáp, số tiền này kiếm đâu ra? Lăng Ti Hữu vừa cùng Tử Hiên nói chuyện phiếm, vừa thuận tiện giúp cậu ta gắp rau, quay đầu thấy Hướng Dịch biểu tình đờ ra, cố sức vỗ vỗ vai cậu. Đang suy nghĩ gì, trên vai bị vỗ đau, Hướng Dịch không mấy thân thiện ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Ti Hữu, thấy trên bàn hết một nửa mâm cơm, lại cúi đầu ăn. Tử Hiên xới cho mình một chén cơm, khó được thấy Hướng Dịch ở trên bàn cơm đờ ra, để đũa xuống nói. Hôm nay đi ra ngoài tản bộ, đã xảy ra chuyện gì sao tứ quý mở beta? Hướng Dịch ngắn gọn nói một câu, ngôn ngữ của cậu luôn luôn ngắn gọn, Tử Hiên nghe không hiểu, Lăng Ti Hữu cùng Hướng Dịch hợp tác nhiều, tâm tư xoay chuyển cũng đã đoán ra. Là bởi vì chuyện khoang trò chơi dinh dưỡng hả? Lăng Ti Hữu hỏi, Hướng Dịch gật đầu, góc truyện audio.com, Tử Hiên chưa từng chơi trò chơi, lập tức nói, dinh dưỡng khoang làm sao vậy? Lăng Ti Hữu cười cười, một cái dinh dưỡng khoang tốt cần mấy vạn tiền, nói còn chưa dứt lời Tử Hiên cũng hiểu, nhìn Lăng Ti Hữu nói. Ngày mai phải mua một cái dinh dưỡng khoang tốt về. Lăng Ti Hữu cười gật đầu, Hướng Dịch ham mê không nhiều lắm, nhưng game online 3D cậu lại rất yêu thích. Huynh đệ nhà mình hiếm khi muốn mua thứ gì, trưa hôm đó Lăng Ti Hữu liền lên mạng đến công ty trò chơi tứ quý đặt hàng dinh dưỡng khoang. Buổi chiều hôm sau, ngày xuân đẹp trời, Hướng Dịch nhanh chóng nhận được khoang trò chơi đưa tới, là một thứ thật to như vỏ trứng khủng long vậy. Trước đây nơi chơi bất định, đây là lần đầu tiên cậu có một khoang trò chơi của riêng mình. An trí hảo khoang trò chơi, Hướng Dịch nằm vào trong khoang trò chơi. Bên cạnh có rất nhiều nút màu sắc bất đồng, Hướng Dịch tùy ý nhìn xuống bản thuyết minh, năng lực trí nhớ của cậu rất mạnh, không bao lâu liền quen với cách dùng cơ bản của khoang trò chơi. Khởi động công tắc đèn ở trong khoang sáng lên mờ nhạt ôn hòa, khiến cho cậu dần dần yên tâm. Một thanh âm dễ nghe, mềm mại truyền đến. Hoan nghênh tiến nhập tứ quý, xin ngài chờ một chút, hiện tại đang vì ngài kết nối phục vụ khí. Kết nối hoàn tất, đang quét điện não đồ của ngoạn gia, xin chờ một chút. Giới tính, nam, giai đoạn tuổi, thanh niên, trí lực cao, thân thể tố chất cao, bề ngoài trung thượng. Quá trình quét hoàn tất, thỉnh ngoạn gia tuyển chọn nhân vật. Một âm thanh dễ nghe vang lên, trước mặt Hướng Dịch xuất hiện vài loại hình chủng tộc khác nhau. Nhân, Hướng Dịch mím môi nói, nhân tộc, ma tộc, tiên tộc, cậu ư nhân tộc. Chủng tộc tuyển chọn hoàn tất, mời ngoạn gia tuyển chọn nhân vật. Giọng nữ mềm mại nói tiếp, leng keng, một tiếng, hệ thống xuất hiện hơn 20 loại tướng mạo của loài người. Kiếm khách bạch y phiêu phiêu, nữ tử tử sắc lụa mỏng, dân thường áo gai vải thô, vương tôn công tử hoa lệ quý khí. Mỗi một loại đại biểu địa vị hoặc chức nghiệp trong tứ quý. Cấp tốc đem toàn bộ nhân vật nhìn xong, Hướng Dịch cũng không có như người chơi khác lựa chọn theo ý thích của bản thân. 2 phút sau, giọng nữ NPC hệ thống tiếp tục vang lên. Mời ngoạn gia tuyển chọn nhân vật, như cũ không phản ứng. 3 phút sau, thanh âm NPC trí năng sinh ra một chút bất đắc dĩ. 5 phút đồng hồ tự do tuyển chọn đã hết, hệ thống tự động phân định ngoạn gia chọn loại nhân vật thứ nhất, bạch y kiếm sĩ. Hướng Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sao cũng được, thanh âm của trí năng NPC nhân tính hóa lại truyền tới. Mời ngài vì bạch y kiếm sĩ định danh, Hướng Dịch vẫn như cũ trả lời giản đơn, ngắn gọn, mệnh danh hoàn tất, chúc mừng ngài trở thành vị ngoạn gia thứ 9965 của game 3D tứ quý. Hướng Dịch khẽ gật đầu, hiện tại có thể tiến nhập trò chơi chưa? Ngoạn gia, Hướng Dịch có hay không vi nhân vật định hình? Không phản ứng, ngoạn gia, Hướng Dịch giới tính có là nam hay không? Nghĩ vừa rồi lúc hệ thống quét xem cũng sớm đã có phân hình ra, Hướng Dịch cũng không nói gì. Xin ngài chờ một chút, hệ thống quét ra ngoạn gia, Hướng Dịch sử dụng là khoang trò chơi mới nghiên cứu nhất của tứ quý, đối với 99.8, người không gây tổn hại gì đến thân thể. Ở trong quá trình chơi nếu có bất kỳ khó chịu nào thỉnh ngài lập tức liên hệ công ty tứ quý, chúng tôi sẽ hết lòng vì ngài phục vụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng Dịch thầm nghĩ, tứ quý thiết kế người máy NPC trí năng tính hóa. Bất quá, hơi có vẻ dài dòng một chút. Tiếp theo xin để ta giới thiệu cho ngài bối cảnh tứ quý. NPC thao thao bất tuyệt nói ước chừng 3 phút, dừng lại một chút. Ngoạn gia, Hướng Dịch xin hỏi ngài đối với bố trí của trò chơi có vấn đề gì không? Ngoạn gia, Hướng Dịch người khỏe, xin hỏi đối với nhân vật hay kỹ năng của tứ quý có nghi vấn gì không? Hướng Dịch từ trong túi lấy ra một viên sô-cô-la ăn. Ngoạn gia, Hướng Dịch người khỏe, xin hỏi đối với những phương diện khác của tứ quý có nghi vấn không? Hướng Dịch ăn xong một viên sô-cô-la, bắt đầu bóc viên thứ hai. 1 phút sau, giọng nữ ôn nhu có vẻ có chút không biết làm gì. Ngoạn gia, Hướng Dịch ở trong giai đoạn này tổng cộng nói 3 chữ, từ khi bắt đầu thử nghiệm nội bộ cùng với công khai thử nghiệm tứ quý là kỷ lục nói ít nhất, đạt được hệ thống thưởng cho lớn nhất vượt qua 1 vạn danh ngoạn gia. Hướng Dịch vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Mở beta tới nay, người ngoạn gia cùng NPC vấn đáp tổng cộng sử dụng tối đa là 2 vạn chữ, khi tiến nhập trò chơi sẽ bị hệ thống tự động khấu trừ 1 vạn kim tệ. Ngoạn gia, Hướng Dịch cùng NPC vấn đáp thì tổng cộng dùng 3 chữ, hệ thống tự động thưởng cho 1 vạn kim tệ. Hướng Dịch ngẩn ngơ, tứ quý hiện nay chưa khai thông hệ thống tiền hiện thực cùng tiền trò chơi trao đổi, chúc mừng ngoạn gia, Hướng Dịch trở thành tài phú xếp hạng thứ nhất trên bảng xếp hạng cũng là ngoạn gia may mắn nhất server. Tài phú bảng xếp hạng đệ nhất, Hướng Dịch đang nghĩ ngợi trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hoan nghênh ngoạn gia, Hướng Dịch chính thức tiến nhập thế giới tứ quý. Bên tai nghe được thanh âm nhu hòa, mềm mại của NPC, hình ảnh trước mắt dần dần thay đổi, tứ quý Internet công ty tầng cao nhất. 4, 5 vị cao cấp trợ thủ ngồi trước máy vi tính, đồng thời phát ra một tiếng. Gì, chuyện gì, một vị nam tử mặc trang phục Italy đơn giản lười biếng nằm ở trên ghế dựa mềm hỏi. Lão bản, ngươi thiết định cái trò cùng NPC vấn đáp trong vòng 4 chữ thưởng cho có người đạt được, vừa rồi tư liệu biểu hiện một vị ngoạn gia tiến nhập trò chơi thì chỉ nói 3 chữ. Một vị trợ lý nói, phải không, nam tử dừng một chút, NPC hỏi không ít vấn đề, thật sự có người chỉ đáp 3 chữ. Trợ lý đáp nhịn không được kỳ quái, lão bản, hệ thống đặc thù thưởng cho có rất nhiều cách, ngươi vì sao chọn nhầm cái loại này. Nam tử lười biếng cười, liếc nhìn hắn một cái, ta không thích nhất là người so với NPC còn dài dòng. Trợ lý trong đầu toát ra dấu chấm hỏi thật to. Mấy tổ NPC số liệu quá nhiều lời ta lại không muốn sửa, liền lấy cách như vậy làm phần thưởng cao nhất. Thấy ánh mắt của trợ lý vẫn nghi hoặc, nam tử ôn nhu nở nụ cười. Người theo ta lâu như vậy, vẫn chưa rõ sao, trợ lý yên lặng rơi lệ. Lão bản nhà bọn họ tâm tư khó lường, quả nhiên người phàm thì không cách nào hiểu. Cách chương.